Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 105, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 25 tháng 11 năm 2020. Sau một năm, Đường Đường lại lần nữa góp mặt trong danh sách đề cử của giải thưởng truyền hình Bạch Ngọc Lan. Mà còn là hai đề cử, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ban đầu trên hot search chỉ có một mục từ, bạn trai tin đồn của Đường Đường, là bùng nổ, nhưng có lẽ tin tức được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan theo sát phía sau, không bao lâu cũng được tìm kiếm tới bùng nổ cùng mục từ bạn trai tin đồn một trước một sau treo trên hot search. Mở hot search ra, các bình luận khá riêng biệt, mỗi người một vẻ. Đầu tiên là hot search bạn trai tin đồn, đây là lần thứ hai Đường Đường vì si căng đan này mà lên hot search, đã hơn nửa năm từ lần bạn trai tin đồn nào đó đến trường đón cô tan học. Nhưng lần trước chỉ là tin đồn, không có ảnh chụp, không có bằng chứng, lần này lại có người trực tiếp chụp được. Ảnh chụp rất đẹp, nếu không phải đã xác định đây chỉ là người qua đường chụp thì sẽ tưởng là ảnh chân dung. Có tổng cộng 3 ảnh, một ảnh chụp phía sau, hai ảnh chụp sườn mặt. Trong ảnh ánh đèn rực rỡ bắt đầu buông xuống chiếu rọi mặt nước sông lấp lánh, một ảnh là Đường Đường đang cầm ly cà phê trong tay, quay đầu cười nói với người đàn ông cao lớn bên cạnh, ánh đèn chiếu vào sườn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô, có thể thấy được cô đang cười rất vui vẻ. Ảnh thứ hai Đường Đường khoác lấy cánh tay người đàn ông kia, người đó cúi đầu hôn lên má Đường Đường, không thể nhìn thấy toàn khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm sắc bén. Ảnh cuối là một tấm chụp bóng lưng, hai người tay trong tay, bóng dáng dần khuất bên bờ sông Sen. Sau khi xem xong, phản ứng đầu tiên của nhiều người không phải muốn biết người đàn ông đó là ai mà là thật đẹp mắt. Hot search đầu tiên chính là, đây thật sự không phải ảnh chân dung sao? Thật đẹp quá đi, số lượt like đột phá 5-6 vạn, click mở bình luận bên trong hầu hết đều là khen ngợi, khen ảnh chụp thật nghệ thuật, khen hai người trong ảnh thật đẹp đôi. Ngay cả khi không ai nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia thế nào. Nhưng dáng dấp của Đường Đường lại rất rõ ràng, tuy rằng hai bức ảnh chỉ lộ sườn mặt nhưng bấy nhiêu cũng đủ phân biệt được 7-8 phần, ngoài ra còn có đôi chân dài với tỷ lệ quá tốt hơn người bình thường, nên càng dễ nhận biết hơn. Lịch trình của minh tinh chỉ cần muốn tra là có thể tra được, có người cố ý kiểm tra lịch trình hơn 10 ngày trước của Đường Đường, cũng là lúc 3 bức ảnh này được đăng lên, Đường Đường vừa lúc quay quảng cáo ở Pháp. Cô gái trong ảnh chính là Đường Đường, chứng cứ này không thể chối cãi. Sau khi xác nhận đây là Đường Đường, lại xác nhận hai người trong ảnh rốt cuộc có phải người yêu của nhau hay không. Ôm cánh tay còn hôn má, nếu nói không phải người yêu thì quá lừa mình dối người. Ngay từ đầu tâm lý của fan hâm mộ có lẽ không muốn tin, nhưng đến giây tiếp theo lại biến thành có phải lại có người muốn nhân cơ hội bôi đen chị gái nhỏ nhà mình hay không, và nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng đón địch. Vốn tưởng rằng sẽ là một trường hợp mất fan lớn, kết quả chỉ một số ít ồn ào không tin thoát fan, đại đa số fan vẫn rất lý trí chỉ chờ thông báo chính thức. Điều này khiến Đái Na nhớ lại đã từng có một số thần tượng sau khi công khai chuyện tình cảm ngoài việc mất một. Góc truyện audio.com Lượng fan lớn còn có rất nhiều fan thẳng thừng cho rằng họ chi tiền không phải để minh tinh yêu đương. Cầm tiền fan để làm giàu cuối cùng lại nói muốn tự do cá nhân thì có phải có điểm yếu hay không? Lưu lượng cũng muốn, fan cũng muốn, người yêu cũng muốn, cho rằng những fan bạn trai, fan bạn gái rất ngu ngốc phải không? Tóm lại, những người dựa vào fan để có thành tựu như ngày hôm nay mà không phải dựa vào thực lực bản thân thì không có tư cách làm điều có lỗi với fan. Fan mong bạn được tốt vì bạn kéo các nguồn lực tốt nhất, dốc sức tranh đấu để nhìn bạn nổi tiếng, bạn lại đào mồ chôn mình một lòng si tình, vừa không biết phấn đấu vừa không có đầu óc. Vì vậy công khai chuyện tình cảm bị mắng là điều tất yếu. Nếu Đường Đường công bố những tin tức như vậy trước khi Quan Hỏa phát sóng, Đái Na dám cam đoan những ngôn luận này chắc chắn sẽ che trời lấp đất. Nhưng khi Quan Hỏa phát sóng, Đường Đường trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng đột nhiên nhảy vào phái thực lực, có fan muốn mắng Đường Đường nhưng chợt nhận ra người ta không dựa vào fan để kiếm tiền. Đường Đường có được vị trí hiện tại là dựa vào chính mình và ông xã vô cùng khí phách của em ấy. Trong đó fan không chiếm bao nhiêu, tất nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy, thật ra vẫn có 10-20% người thoát fan la lối nói lừa dối tình cảm. Ngoại trừ fan thuần túy còn có một phần fan CP. CP Mễ Đường vốn nổi tiếng từ lâu đã dần tan rã khi Mễ Việt đóng hai bộ phim thần tượng và có CP mới, sau khi Quan Hỏa phát sóng gần đây dù không ai nói ra nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, Đường Đường và Mễ Việt đã không còn cùng đẳng cấp. Những thứ như CP, khi mọi người cùng một trình độ thì sẽ rất hài hòa, nhưng khi cán cân bị nghiêng mâu thuẫn sẽ từ từ xuất hiện. Cho dù quan hệ giữa Đường Đường và Mễ Việt thật sự rất tốt nhưng fan vẫn luôn có thành kiến, fan Đường Đường từ từ cảm thấy Mễ Việt và Đường Đường không cùng một địa vị, fan Mễ Việt lại ghen tị vì địa vị hiện tại của Đường Đường quá lớn. nhưng cũng không quá nhiều. Bình luận bên dưới các account marketing đưa tin này đã vượt qua 3-4 vạn, ngoại trừ một ít bình luận gai mắt và những bình luận khống chế của các fan hâm mộ chờ thông báo chính thức, những bình luận còn lại của người qua đường bình thường vậy mà lại rất hài hòa. Nếu nói đến chuyện này thì sinh viên yêu đương đâu có phạm pháp đâu. Thật buồn cười khi nói đường đường dựa vào fan mới có vị trí ngày hôm nay, fan đóng góp được bao nhiêu rating cho Quan Hòa vậy. Đóng ngoặc vuông, trước kia trở thành fan vì CP Mễ Đường, mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn xin chúc phúc cho cô ấy. Đóng ngoặc vuông, chẳng lẽ không ai cảm thấy dáng người của bạn trai Đường Đường rất tốt sao? Đóng ngoặc vuông, có nha, bình luận này ngay lập tức bùng nổ ra rất nhiều người nhan khống. Dễ siêu lòng vì nhan sắc, quả nhiên chung quanh người đẹp đều là người đẹp, dáng người Đường Đường đã tốt ngay cả dáng người bạn trai cũng tốt như vậy sao? Đường Đường rất cao, gần 1m72, nhưng người đàn ông đứng cùng cô cao hơn rất nhiều, áo sơ mi tây trang đơn giản là có thể phát họa ra dáng người có tỷ lệ hoàn mỹ, chỉ nhìn đôi chân đó thôi ai cũng tin hắn là người mẫu. Không thể đợi phản hồi chính thức, vì vậy fan hâm mộ và người qua đường bắt đầu đoán mò xem đây là ai. Đầu tiên lọc qua các minh tinh quen biết với Góc Chuyện Audio.com. Đường Đường một lần, Mễ Việt và Bách Thần đều bị đánh rớt, có người nói vị bạn trai này của Đường Đường thoạt nhìn là một người thành đạt, khí chất trên người không người trẻ tuổi nào có thể so sánh được, nói không chừng thật sự là người mẫu. Đoán tới đoán lui, cuối cùng cũng không đoán được gì. Ảnh chụp quá đẹp, Đường Đường và bóng dáng người đàn ông không biết tên kia thật xứng đôi, bầu không khí giữa hai người lại tốt như vậy, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng hài hòa, vì vậy quần chúng ăn dưa đoán không ra đành chạy đến hot search. Đường Đường được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan xem náo nhiệt. Hot search bên này lại rất sạch sẽ, fan hâm mộ chiếm đại đa số cùng chúc mừng Đường Đường lần thứ hai được đề cử, phản ứng của nhóm người qua đường khá hơn lần trước rất nhiều. Lần trước Đường Đường được đề cử nhờ kẹo kim cương, rất nhiều người qua đường cho rằng phim thần tượng đó không xứng, bây giờ một bộ là Anh Cơ một bộ là Quan Hòa, chỉ cần mắt không mù đều thừa nhận diễn xuất của Đường Đường quá tốt không thể tìm ra lỗi nào. Trong Anh Cơ vai phụ có thể lấn át vai chính, còn trong Quan Hòa Đường Đường đóng cùng những diễn viên gạo cội lại không hề thua kém, lần này được đề cử nói không chừng có thể đoạt giải thật. Trên mạng náo nhiệt đến lật trời, Đường Đường và Thánh Ngu trước sau vẫn không ra mặt nói chuyện. Thánh Ngu chưa bao giờ mập mờ trong chuyện của Đường Đường, nhìn chung tin tức bất lợi nào cũng sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ, nhưng bất kể là Si Căng Đan bạn trai lần trước hay lần này thì Thánh Ngu đều không lên tiếng. Thái độ này đã chứng minh tính chân thật của sự việc. Tin tức Đường Đường đang yêu 90% có lẽ là thật. Ngay từ đầu fan không thể tin rồi từ từ bắt đầu chấp nhận, điều lo lắng duy nhất là bạn trai của Đường Đường không xứng với cô ấy, nhiều người cho rằng vị này có thể là người mẫu, lại có người đoán là Phú Nhị Đại, đoán đủ mọi thứ. Đường Đường lén đọc bình luận của fan mà cười đau bụng, không ngờ có người nói sợ bạn trai không xứng với cô, Đường Đường nhỏ giọng lẩm bẩm tôi còn sợ không xứng với anh ấy kìa. Cũng có một ít fan biến thành anti-fan, cho rằng họ lãng phí tiền bạc và tình cảm trên người cô, Đường Đường thấy thật tức cười khi có fan nói không có bọn họ thì làm sao có cô. Cô có thể đi được đến hiện tại tất cả đều dựa vào ông xã có được không? Thật khôi hài, trong hoàn cảnh như thế, liên hoan truyền hình Bạch Ngọc Lan cuối cùng đã khai mạc. Lần trước kẹo kim cương chỉ có Đường Đường được đề cử nên cô chỉ có thể lẻ loi một mình bước trên thảm đỏ, lần này được đề cử hai tác phẩm, nhưng vì vai nữ chính trong Quan Hòa nên Đường Đường vẫn cùng đoàn phim Quan Hòa đi thảm đỏ. Có lẽ để hợp với một bộ phim quốc dân như Quan Hòa nên trang phục lần này của Đường Đường rất độc đáo, là sườn xám. Váy sườn xám hai mảnh dài làm bằng lụa satin trắng, trên nền lụa được thêu hoa vô cùng tinh xảo. Bộ trang phục bao gồm váy sườn xám không tay bên trong và một tầng áo choàng bên ngoài, váy sườn xám bên trong giống như một chiếc váy không tay không có cổ đứng, còn áo choàng bên ngoài lại rất bắt mắt với phần cổ đứng tinh tế. Đường Đường cao gầy, đôi chân thon mịn màng, mái tóc dài được tạo kiểu tỉ mỉ sau đầu, lộ ra khuôn mặt xinh. Góc Chuyện Audio.com, đẹp không một khuyết điểm, không chỉ thanh lịch mà còn hoạt bát dễ thương. Fan hâm mộ kiềm nén sự nhiệt tình lâu như vậy, cuối cùng khi nhìn thấy Đường Đường, tất cả đều vỡ òa, đạo diễn cùng cô bước trên thảm đỏ cũng bị hoảng sợ. Lúc đi đến chỗ ký tên, khi Đường Đường cầm bút, tất cả truyền thông có mặt cùng đám người vệ thước đều phát hiện trên tay Đường Đường đang đeo một chiếc nhẫn sáng long lanh. Chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út tay phải. Đường Đường không che giấu gián tiếp giải thích tin tức mình thực sự không hề độc thân. Giải thưởng Bạch Ngọc Lan không phát sóng trực tiếp nhưng tin tức vẫn có thể được phát đi bất cứ lúc nào, không đến 10 phút tin tức ngón tay áp út của Đường Đường đeo nhẫn đã quét trên toàn mạng Internet. Vệ thước liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Đường Đường, đột nhiên như nhớ ra điều gì liền im lặng. Đường Đường không để ý biểu cảm của Vệ Thước có gì không đúng, đi theo cô gái lễ tân đến chỗ ngồi của mình với đoàn phim Quan Hòa hàng thứ tư. Đường Đường đang nhấc váy đi lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Vị trí trung tâm hàng ghế đầu là nơi chỉ có cấp bậc đại lão như đạo diễn Lâm mới có thể ngồi, ở giữa những ông và chú lớn tuổi, Minh Đồng vô cùng đẹp trai của nhà mình vậy mà cũng ở đó. Cách chương.